Chương 1066 tối cường thăng cấp hệ thống. Kình thiên bạo long huyết. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống long ma, long tộc rất nhập ma đạo long tổ, bọn họ cũng có không gì sánh nổi lực lượng cường đại, bọn họ tâm bị ma ý ăn mòn năm đó, bọn họ bị nguyên long trấn áp tại này, bị phong ấn hơn 6 triệu năm qua, trở thành hắn thủ mộ người này hơn 6 triệu năm trong, bọn họ lửa giận, oán khí, đã chất chứa đến muốn nổ mạnh. Long ma một chiêu liền đem Long Phi hắc ám long duỗi chém cho ngăn cản, vô cùng cường đại tồn tại Long Phi cảm. Nhận được Long ma trên người lực lượng cường đại, cánh tay tê dại, nguyên cả cánh tay giống như muốn trật khớp như thế, ghê tiểu tử. Ở trước mặt ta cuồng vọng. Hừ, đây chính là kết quả. Long ma miệt thị nói, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, giống như nhìn chằm chằm một con dung dế một dạng hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, khinh bỉ, hơn 6 triệu năm chất chứa lửa giận. Quán khí chỉ sẽ để cho hắn càng cường đại hơn. Long Phi nặng nề vừa lui, nhìn đầu kia lớn vô cùng Long Ma, còn có ngoài ra ba hẻo lánh bao vây ba đầu Long Ma. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, đạo, kề theo ta phách lối. Long Ma cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi chẳng qua chỉ là chỉ con kiến hôi, ta muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Mẹ con chim. Với lão đại ta phách lối, lão tử giết chết ngươi. Lý Nguyên Bá tức giận một tiếng, xốc lên cự linh thần phủ liền muốn xông lên. Long Phi trong nháy mắt quát, đạo, ở Nguyên Bá, ngươi trở lại. Lý Nguyên Bá dừng lại, gãi đầu một cái đạo, ờ lão đại, người này quá kiêu ngạo, ta liền không nhìn được ở trước mặt ngươi phách lối người, cho ta một phút, ta tuyệt đối giết chết hắn. Một phút, so bỉ lực lượng, Lý Nguyên Bá chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Bất quá, Long Ma không chỉ có sức mạnh to lớn, hơn nữa hắn còn nắm giữ long tộc lực. Long Phi cười nói, ờ không cần ngươi xuất thủ. Alo, các ngươi bốn đầu Long Ma rất cường hãn đúng không? Long Phi cười lên, nhìn bốn đầu vây hắn lại môn Long Ma, cầm đầu đầu kia Long Ma khinh bỉ nói, ngươi cường hãn hai chữ không đủ để hình tha cho chúng ta lực lượng, ở cái thế giới này, chúng ta chính là vương. Sát, thật cuồng vọng a. Long Phi đạo, vì vậy hãy để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là vương thế giới. Hắc Long lão tổ, ra. Thanh Long lão tổ, ra. Hải Long Vương, ra vì 46 đầu Long Tổ toàn bộ lao ra Long Phi trong cơ thể, hung tàn vô cùng, 46 cái Long Tổ cùng kêu lên hướng về phía Long Phi đạo, để tham kiến lão đại. Long Ma xỏa bức, bốn đầu Long Ma hoàn toàn mộng ép, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Long Phi có thể cho gọi ra nhiều như vậy Long Tổ đi ra, hơn nữa một con so với một con hung tàn, mới vừa rồi còn giả bộ nói bọn họ là vương, bây giờ bần họ nhất định chính là cái xỏa bức. Long Phi cười nói, để bây giờ ai là vương à? Long Ma hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi đạo, ngươi không phải nói ngươi không phải là Nguyên Long chuyển thế sao? Nếu như ngươi không phải là Nguyên Long chuyển thế, ngươi thế nào đem những này Long Tổ cho đánh thức? Ngươi liền là một tên lường gạt. Long Phi tay nhỏ nhẹ nhàng động một cái, lạnh như băng nói, ê dết, dẫm chết bọn họ. Với lão tử giả bộ. Đây chính là kết quả. Có thể không động thủ, Long Phi liền không muốn động thủ, hơn nữa Long tộc sự tình. Tự nhiên do bọn họ tự mình giải quyết tương đối khá, ia, đừng đánh, ta sai. Ngươi là vương, ia, thảm tuyệt nhân hoàng tiếng kêu không ngừng vang lên, ngắn ngủi nửa phút trong thời gian, một con Long Ma bị dẫm chết, e đinh. Chúc mừng, Lê Long Phi chém chết Long Ma lấy được kinh nghiệm 2 triệu không điểm, tiên lực giá trị 10.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng, Lê Long Phi đạt được kình thiên bạo Long lực 1, e đinh. Chúc mừng Player Long Phi hàng phục Long Ma. Long Ma quý vị. Địa ngục tầng 18 đệ tứ tầng ánh sáng chợt lóe mở ra, Edin. Chúc mừng Player Long Phi địa ngục tầng 18 đệ tứ tầng mở ra lấy được kinh nghiệm 10.000 không điểm, tiên lực 1.000 không điểm, điểm tích lũy 1.000 không điểm khen thưởng. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết Long Ma lấy được kinh nghiệm 2 triệu không điểm, tiên lực 10.000 không điểm, năng lực giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được kình thiên bạo Long lực 2, Edin. Chúc mừng Player Long Phi hàng phục Long Ma. Địa ngục tầng 18 chi đệ ngũ tầng mở ra. Hệ thống không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, bốn đầu Long Ma, bốn tầng địa ngục, bốn đạo kình thiên bạo Long lực ở ngắn ngủi mấy phút trong toàn bộ quý vị, bốn đầu Long Ma trấn giữ 18 địa ngục, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đệ bát tầng, bọn họ tiến vào tầng 18 địa ngục trong nháy mắt, cảm nhận được chính mình còn chưa chết. Đồng thời phát hiện chỗ ngồi này địa ngục chủ nhân là Long Phi thời điểm, bốn người chấn động trong lòng, cũng không dám. nửa chút nào giả bộ, tất cả đều quỳ một chân xuống, "Ê lão đại." Long Phi đạo, "Ê ngoan ngoãn tu luyện, có các ngươi đăng tràng thời điểm." Lúc này, Long Phi nhìn bốn đạo Kình Thiên Bạo Long lực. Bốn giọt nhỏ bé tinh huyết bộ dáng, trong lòng có chút kích động, bởi vì đây là mở ra Long vực lòng đệ tam tầng đồ vật, hô Long Phi nặng nề thở ra một hơi, đạo, "Để dung hợp." Bốn giọt tinh huyết dung hợp lại mấy giây đi qua, "Ê đinh." Gợi ý của hệ thống, dung hợp không thành công, tinh huyết chưa đủ. "Ế?" Long Phi sững sờ, thầm nói, "Cái bốn giọt tinh huyết dung hợp Kình Thiên Bạo Long tinh huyết, làm sao biết chưa đủ đây? Chẳng lẽ còn muốn Bạo Long tinh huyết hay sao?" Chửi thề một tiếng. "Cái này làm cho ta bên trên đi nơi nào tìm Kình Thiên Bạo Long tinh huyết à?" Long Phi buồn bực, Long vực lòng là một kiện rất đồ trọng yếu, hắn là mở ra Long vực cần thiết vật phẩm một trong, nếu như không thể toàn bộ mở ra lời nói, khẳng định không cách nào mở ra Long vực Kình Thiên Bạo Long, loại này long căn bản cũng không có nghe nói qua, có thể tìm được bốn giọt Bạo Long tinh huyết lời đã là thượng thiên phù hộ, nhưng là còn chưa đủ. Long Phi ý niệm trầm xuống, hỏi Kình Thiên Bạo Long tinh huyết nơi nào đến. Đệ tứ tầng Long Ma lập tức nói, "Nghe hồi bẩm lão đại, chúng ta bốn bên trong cơ thể cũng có Kình Thiên Bạo Long lão tổ huyết mạch, nhưng là đều không thuần. Trừ các ngươi bốn người bên ngoài Long tộc còn có nắm giữ Kình Thiên Bạo Long huyết mạch người sao?" Long Phi lại hỏi, Long Ma lắc lắc đầu nói, "Nghe hình như là không có, nắm giữ loại này huyết mạch người cực kỳ dễ dàng không khống chế được rất nhập ma đạo, Long tộc từ bên trên thần giới tiến vào Thiên Vũ đại lục." Thật giống như theo chúng ta bốn người nắm giữ Kình Thiên Bạo Long huyết mạch. Không thôi. Còn có một cái, bất quá hắn thật giống như chết. Một gã khác Long Ma nói, y chửi thề một tiếng. Ta đây Long vực lòng không phải là mở ra không? Long Phi trong lòng âm thầm trầm xuống, nghe Bạo Long Long tộc còn có Bạo Long sao? Đột nhiên, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái quen thuộc mặt mũi, Gia Gia, Long người điên, hắn đem trong cơ thể Long huyết mạch kích hoạt. Tiến hóa thành một con Bạo Long, chẳng lẽ trong cơ thể hắn nắm giữ đệ thứ năm Kình Thiên Bạo Long tinh huyết, đây là duy nhất khả năng. Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, hắn càng phát giác Long tộc cùng Long gia bí mật liền muốn cởi bỏ, mau sớm trở về Nam Thiên khu vực mới được, chợt. Long Phi hai mắt nhìn cách đó không xa Linh Cửu, cười nói, "Ê bây giờ là dung hợp Nguyên Long chi đuôi thời khắc." Số từ 1775.